Chương 32, Màn Gian 2. Chương 32, Màn Gian 2 trong rạp chiếu bóng, Lưỡng Nghi Lạc miệng không ngừng, một mực ăn, đối với cái này chủng điện ảnh hắn thật sự là không có hứng thú. Lạc Cun đối với điện ảnh không có hứng thú sao vướt tay tựa ở Lưỡng Nghi Lạc trên vai, ảnh trục ở Lưỡng Nghi Lạc bên thai bật hơi như lan. Tạm được đi bất quá, đến không nghĩ tới ảnh trục ngươi nhưng là đối với vật này có lớn như vậy hứng thú đây thiếp thân nhưng thật ra cảm thấy cũng không tệ lắm á nói như thế, sau đó ngậm ống hút mút hít hai cái. Đối với ảnh trục trả lời, Lưỡng Nghi Lạc ngược lại có chút xuất hồ ý liêu, có thời điểm đối với ảnh trục, hắn thật là hoàn toàn xem không hiểu. Xốc lên một cái popcorn, để đến rồi ảnh trục bên mép, nàng cũng là rất hạnh phúc mở miệng đem popcorn ăn vào trong miệng, có ý định vô tình, mịn màng cái lưới nhẹ nhàng liếm lắp một cái hạ Lưỡng Nghi Lạc đầu ngón tay. Đây cũng là để Lưỡng Nghi Lạc nháo cái mặt đỏ, thu ngón tay về này, công chúa điện hạ làm sao vậy Lạc Cun quên đi. Không có việc gì. Lưỡng Nghi Lạc phảng phất nhụt chí vậy hồi đáp. Chẳng lẽ muốn nói công chúa điện hạ ngươi đây là đang thiêu đấu ta sao trong rạp chiếu bóng bầu không khí phảng phất rất hợp ạn trục tâm ý, nàng tân tân hữu vị nhìn, thỉnh thoảng cùng bên cạnh Lưỡng Nghi Lạc nói một chút, cảm thụ được một loại không rõ ôn hình. Lén lén quan sát Lưỡng Nghi Lạc gò má, ạn trục tâm lý nhưng thật ra là phi thường quấn quýt. Thiếp thân đến cùng là thế nào nàng trên thực tế cũng đúng vô cùng khổ não. Loại này hành vi cũng không phải là thiếp thân hẳn là làm được ga đối với Lưỡng Nghi Lạc, ản trục đích thật là có hảo cảm, thế nhưng dưới cái nhìn của nàng cũng chỉ là hảo cảm mà thôi, mà hảo cảm căn nguyên, là bởi vì Lưỡng không bảy nghi rơi liệu mình cứu rút, thế nhưng anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục, đối với đường đường tờ giờ U.E. ản xệt tỏ cơ quân mà nói, cũng không phải là có thể cảm động lý do của mình ai nhưng là bị người quan tâm, bị người a hộ cảm giác. Đích thật là để cho nàng có chút tâm động, loại này nàng chưa từng có cảm giác, để cho nàng rất là si mê. Nếu thích, như vậy thì đưa nó lao lao bắt lại, cái này, mới là ta ản trục phải làm A cao ngạo công chu A nghĩ như vậy đến, đối với thứ mình thích đã đem nó bắt ở trong tay chính mình, bởi vì mình nhưng là tử đồ công chu A, vật mình muốn nhất định phải đạt được nhếch miệng lên vẻ tươi cười, ản trục hạ một cái quyết định. Điện ảnh thời gian luôn là ngắn ngủi. Đối với Lưỡng Nghi Lạc mà nói loại này điện ảnh thật là một loại dày vò, bất quá xem ở ản trục coi như thích phân thượng, hắn thì cũng không thèm để ý đi dạo phố coi là tất cả nữ tính thiên phú đi, cho dù là tờ giờ U.E. ản xệt tỏ cụ dầu hiểm, cũng là vui sướng lôi Lưỡng Nghi Lạc ở mỗi bên đại thương giữa sân chọn mua, Lưỡng Nghi Lạc cũng là rốt cuộc cảm nhận được một lần cả thẻ soát đến bạo vui vẻ nhìn một đống lớn bao nhỏ, Lưỡng Nghi Lạc bất đắc dĩ cố. Nhân cho tặng trở về, mấy thứ này sợ rằng chỉ là cơ quân đại nhân tùy ý chọn lựa đi, mua sau đó ước đoán cũng sẽ không làm sao đi dùng nhìn chăm chú vào chớ đi các loại đồ ăn vặt. Lưỡng Nghi Lạc cảm thấy ản trục rất có làm trạch nữ tiềm chất, này đồ ăn vặt nhưng là trạch thời điểm thứ tốt á ản trục. Cái này một ít thức ăn thực sự sẽ không thay đổi mập sao đánh giá ản trục vóc người, Lưỡng Nghi Lạc không đáng tin cậy nói. Bất quá bây giờ công chúa điện hạ vóc người thực sự không có gì có thể nhìn. 14, 15 tuổi thiếu nữ dáng vẻ, tuy là vóc người tinh tế, thế nhưng đích xác không có cái gì chất vải nhưng thật ra có thể thỏa mãn một ít quan niệm thẩm mỹ người kỳ quái thanh mỹ đi tuy là Lưỡng Nghi Lạc tự nhận là một lọ lại cồn, thế nhưng vóc người đẹp hoàn toàn chính xác càng có thể kích khởi nhân muốn đoạn NGA nghe nói vị này viễn cổ chi hồng, có thể dường như mạ hạt xảo rộ một dạng tiến hành nhị đoạn biến thân, lúc trước chiến đấu thời điểm. Lưỡng Nghi Lạc đã từng nhìn thoáng qua chứng kiến ản trục sau khi biến thân hư ảnh, cái loại này gấp đến bạo vóc người đến thật là làm cho người thủy xì ẩn ba thước, bất quá đáng tiếc đúng, cho dù đến kết thúc chiến đấu, ản trục cũng không có chân chính tiến hành biến thân, đem thực lực của chính mình phát huy đến đỉnh phong. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả biến thân đều không làm được sao thực sự là đáng tiếc, hiện tại cái này tiểu thân bản có thể thật không có gì khán đầu đây. Lưỡng Nghi Lạc trong mắt hạ liếc một cái. Ánh mắt kia để ản trục đột nhiên thấy sợ nổi da gà, ngươi đang suy nghĩ gì thất lễ sự tình sao Lạc Cun không phải, không phải, ản trục, đều đúng ngươi hảo giác khoát tay lia lịa lắc đầu, loại này khinh bỉ người vóc người sự tình làm sao có thể để người ta biết từ sao hơi nheo lại mắt, ản trục tản ra khí tức nguy hiểm. Bất quá ngươi khinh bỉ ta vóc người nhãn thần, thật sự là khiến người ta không cao hứng nổi đây thiếp vóc người không được, thực sự là xin lỗi đây cắn răng nghiến lợi nói. Sau đó bỏ rơi Lưỡng Nghi Lạc, chính mình một cái nhân khí phồng đi ở phía trước. Sách, Quả nhiên nữ nhân đều đối với mình vóc người lưu ý a, ngay cả Tử Đồ công chúa a cũng không thể ngoại lệ. Đây Vô Lương cảm thán một câu, sau đó Lưỡng Nghi Lạc vội vàng đuổi theo Hàn Trụ. Tên lê tẩm đến khi thiếp khôi phục thực lực, Hàn Trụ huyễn tưởng cùng với chính mình khôi phục thực lực, sau đó dùng ra chính mình chân thân tới để cái này khinh bị tiểu tử của mình đi thán phục Hàn Trụ. Không bằng chúng ta chơi điểm trò chơi đi, Lưỡng Nghi Lạc bước nhanh đuổi kịp Hàn Trụ, nói sang chuyện khác. Hàn Trụ không nói được một lời, bất quá hơi nghiêng người, ý kia ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá ngươi dẫn đường Lưỡng Nghi Lạc đi nhanh lên ở tại phía trước, mang theo đường, loại thời điểm này lựa chọn sáng suốt chính là rời đi lực chú ý hai người thân ở một cái đại hình trong thương trường. Ở lúc đi vào Lưỡng Nghi Lạc liền thấy tầng trệt bản đồ, lấy Lưỡng Nghi Lạc trí nhớ chỉ là nhìn lướt qua liền hoàn toàn nhớ kỹ quen việc dễ làm vậy mang theo Ản Trục đi tới Video Game City chứng kiến những trò chơi này. Lưỡng Nghi Lạc thật giống như bị gợi lên trước kia hồi ức, phải biết rằng trước kia hắn chính là thích nhất những trò chơi này a, một tên tiếp theo một tên trò chơi chơi, bởi đời này mặc kệ từ phản ứng thần kinh hay là đối với thân thể thao tung độ mà nói, đều đã vượt qua loài người khái niệm, vì vậy liên tục đánh phá kỷ lục, thế cho nên mỗi chơi một cái trò chơi có vô số người vây xem ngươi không thử một chút sao. Ản Trục quay đầu nhìn dường như tiểu thư khuê các vậy đứng ở sau lưng hắn. Chỉ là lẳng lặng nhìn hắn đùa Ản Trục, Lưỡng Nghi Lạc mang theo không rõ vui vẻ hỏi. Thiếp thân nhìn ngươi chơi là được rồi, khẽ lắc đầu một cái, đối với những trò chơi này nàng không có hứng thú gì, nhưng nhìn đến Lưỡng Nghi Lạc cao hứng như vậy, Ản Trục cũng sẽ tùy hắn chơi, nàng cũng rất là vô cùng kinh ngạc, bình thường luôn là có vẻ rất thành thục Lưỡng Nghi Lạc lại có cũng có loại này hài tử chơi tính đối mặt hoàn toàn bất đồng Lưỡng Nghi Lạc, nàng cũng là có chút hăng hái người vây xem một hồi đấu kỵ. Mụ đản, tiểu tử này ở đâu ra vận cất chó dĩ nhiên có loại này mỹ nữ. Cùng cái này là tới nơi này khoe khoang tới sao, nếu không phải lý trí vẫn còn, chỉ sợ bọn họ đánh chết Lưỡng Nghi Lạc tâm đều có đi, phải biết rằng, tới nơi này chơi game đại đa số cũng đều đúng quan côn, đi tìm chết đoàn nhưng là ở toàn bộ thế giới đều có đoàn viên A dường như cảm nhận được vây xem quần chúng oán nghiệm. Lưỡng Nghi Lạc lôi kéo Ản Trục tay mau rời đi nơi đây đi tới bắt con rối cơ khí trước mặt. Lưỡng Nghi Lạc cho thấy chính mình cao siêu kỹ xảo, dễ dàng đem bên trong khó nhất. Bắt một con gấu bố ngâu bắt đi ra đâu Ản Trục, tiễn ngươi đem vật cầm trong tay bố ngâu đưa tới Ản Trục trước mặt. Ản Trục rất là cao hứng nhận lấy, sau đó dường như chân chính thiếu nữ một dạng, đem điều này bố ngâu gấu ôm ở trong lòng. Có đôi khi Lưỡng Nghi Lạc sẽ nhớ, sợ rằng cao ngạo cùng đẹp đẽ quý giá chỉ là Ản Trục thói quen. Loại này như thiếu nữ như một xuân phong chỉ có là của nàng bản chất đi, phải biết rằng, làm bên trong thế giới người, làm vì trường sinh chủng, bọn họ đều không giải thích được nắm giữ một cái trung điểm đó chính là, cho dù đều là đến trăm tuổi thiên tuế tồn tại, nhưng đúng tâm tình của bọn hắn sẽ như cùng bọn họ bề ngoài một bàn nhược đúng bề ngoài đúng người lớn tuổi, thì tâm tình của bọn hắn cũng là chậm chạp lão hĩ, nếu như người thanh niên, thì bọn họ trong lòng cũng dường như chân chính thiếu niên thiếu nữ vậy, có tuổi trẻ sức sống thái độ nguyên nhân cụ thể Lưỡng Nghi Lạc sẽ không đi nghiên cứu, thế nhưng sự thực cũng đích xác là như thế, có đôi khi thực sự thấy được thời gian trôi qua rất nhanh, nhất là hai người cùng một chỗ lúc, Lưỡng Nghi Lạc không biết bao lâu không có cái này không loại cảm giác. Thời gian trôi qua khiến người ta hoàn toàn không cách nào nhận thấy được, ở dưới trời chiều, Lưỡng Nghi Lạc lôi kéo Ản Trục tay, bước chậm ở bờ sông, đi từ từ. Không biết bao lâu không có nhàn nhã như vậy, Lưỡng Nghi Lạc thở dài, cảm thán nói. Những lời này chắc là thiếp thân nói mới đúng chứ, Ản Trục ngửa đầu nhìn thiên, êm ái nói rằng. Thiếp thân từ sinh ra đến hiện tại, sẽ không có như thế nhàn nhã thời gian đây, tự rêu cười cười. Ản Trục có vẻ rất là bất đắc dĩ, Ản Trục ngươi đến hẳn là cảm tạ một cái thánh đường giáo hội đám người kia, nếu không phải là bọn họ ngươi cũng sẽ không có thể giống như bây giờ nhàn nhã quá một ngày đây. Lưỡng Nghi Lạc nhún nhún vai, tùy ý nói. Đi nhanh đến rồi Lưỡng Nghi Lạc trước mặt, Ản Trục chăm chú nhìn Lưỡng Nghi Lạc, đúng là muốn cảm tạ bất quá cảm tạ không phải thánh đường giáo hội, mà là Lạc Cun ngươi nhi, nếu không phải biết Lạc Cun ngươi, sợ rằng hiện tại thiếp thân thì không phải là như thế nhàn nhã. Mà là vĩnh viễn ngủ say đi, ửng đỏ trong con ngươi để lộ ra cảm tạ, may mắn, cùng với đối với trời cao an bài ca ngợi. Ản Trục đem tín niệm của mình cứ như vậy chuyện đưa cho Lưỡng Nghi Lạc bất quá nói à, Ản Trục, chúng ta dường như nhận thức đến hiện tại cũng không còn lời kế tiếp cũng là không có nói ra, trước mắt thiếu nữ cũng là nhẹ nhàng hôn vào Lưỡng Nghi Lạc khoe miệng, chỉ là nhẹ nhàng một cái đụng vào, sau đó ản chục liền chuyển qua đầu, nhàn nhã đi về phía trước lấy. Đây là tạ ơn lễ chi hôn, không nên suy nghĩ nhiều nhìn không thấy ản chục biểu tình, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc có thể cảm thụ được trước mắt cơ quân tâm lý không bình tĩnh. Dùng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua môi của mình, cảm thụ được phía trước thơm ngọt khí tức, Lưỡng Nghi Lạc mỉm cười, đi theo ản chục bước chân. Mạ Kỳ ngắm loại này nhàn nhã có thể lâu dài hơn chút ta, bất quá cái này cũng không phải ta hiện tại hẳn là có sinh hoạt, không có có sức mạnh liền không còn cách nào bảo hộ loại này tĩnh mịch, vì vậy, ta còn cần lực lượng càng mạnh. Lưỡng Nghi Lạc nhìn chăm chú vào thiếu nữ trước mắt bóng lưng, nghĩ như vậy nói.